Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, hào lửa hoa. Uống a tương đương, rơi xuống vô thương gầm nhẹ một tiếng, thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng, mạnh mẽ cuốn thân thể phương trước mặt cực nhanh tới gần thiên đạo pen. Trong mắt hàn quang thiểm thước, kết ấn lóe lên rồi biến mất. Hỏa độn, hào lửa hoa, bàng bạc hỏa diễm từ vô thương trước người xuất hiện, hình thành 3 viên 5-60 mét lớn khủng bố hỏa cầu. Giống như vẫn thạch vậy hướng phía phương thiên đạo pen rớt xuống. Hào lửa hoa là trước đây Uchiha bộ tộc hủy diệt lúc vô thương cùng Uchiha Itachi tiến hành giao dịch sau, từ trong mật thất có được cấp độ S hỏa độn. Ở thuộc tính tương hợp, vô thương đã sớm đem bên ngoài học được. Vẫn thạch vậy hỏa cầu hàng lạc nhi đến. Thiên đến pen Rinnegan bên trong nháy mắt án hiện lên 3 động. Shinra Tensei, lạnh giọng quát khẽ vang lên. Dẫn lực chuyển hóa sức đẩy. Một cổ kinh khủng sóng xung kích từ thiên đến pen trong tay bung ra. Hình thành hình bán cầu sức đẩy lá chắn bao trùm tại hắn không. Dầm dầm dầm tương đương. Đinh tai nhức óc oanh ngâm vang lên. Vẫn thạch một dạng hỏa cầu trong nháy mắt rơi xuống đất. Đại địa kịch liệt run rẩy. Run rẩy, lan tràn 100 mét đáng sợ khe hở văng tung tóe hình thành. Một viên vẫn thạch hỏa cầu cùng sức đẩy lá chắn đụng vào nhau. Sản sinh lớn đại khí lãng bạo tác. Giống như biển lửa vậy đem tương đương thiên đạo pên bao phủ bên trong. Mà đổi thành bên ngoài 2 khỏa vẫn thạch hỏa cầu thì là đem mặt đất nổ ra 100 mét khủng bố hố sâu. Nhiệt độ cao rừng rực thậm chí đem trong hầm hòa tan ra thức ăn lỏng một dạng dung nham. Thình thịch tương đương, dẫn lực tiêu thất, vô thương trong nháy mắt hư không đặng đạp. Cả người giống như yến phản bay tới trực tiếp hướng về ngoài 300 thước mặt đất. Bất quá nhanh chóng rơi, cũng là làm cho vô thương 2 chân rơi xuống đất thuấn thêm làm cho mặt đất ra nẻ vô số giống như mạng nhện gạch dưới khe hở. Bất quá rơi xuống đất cũng là không có nghĩa là an toàn. Đang ở trong một sát na, một đạo nhân ảnh liền giống như tiễn nỏ vậy sát mặt đất bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt xuất. Hiện tại vô thương một bên, bá vương quyền, bóng người chính là giành nhất về chiến đấu tu la đạo. Mà hắn ở đi tới trong nháy mắt cũng là không có một chút dừng lại trong nháy mắt đấm ra một quyền. Ở trong nguyên tắc tu la đạo bằng vào một quyền là có thể đem sử xuất tiên nhân hình thức từ trước đến nay đánh bay mấy chục thước, thậm chí đem Jiraiya cánh tay trái đánh bay, đủ để chứng minh bên ngoài có lực lượng có thể nói khủng bố. Bất quá rất đáng tiếc, vô thương không phải Jiraiya, cho dù là sẽ không tiên nhân hình thức, ở cận chiến chi hắn còn chưa từng có thua qua bất luận kẻ nào. Tam câu ngọc Sharingan ở vô thương trong mắt trong nháy mắt nổi lên. Tinh hồng quang mang lóe ra không ngừng. Một lát liền bắt được tu la đạo công kích. Xoay người chính là bằng cường ngạnh thái độ. Đồng dạng một quyền đánh ra. Quái lực quyền. Ầm ầm tương đương. Vô thương nắm đấm oa su la đạo nắm tay trong nháy mắt đụng đụng vào nhau. 2 cổ lực lượng kinh khủng ở giữa 2 người bộc phát ra hiện tại. Khí lãng gào thét 4 phía, 2 người chân mặt đất nhanh chóng đổ nát lõm xuống hình thành mấy chục thước hố to. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích tóe ra hiện tại. Làm cho chu vi 100 mét đại địa đều là ra nẻ ra vô số hẹp dài khe hở. Thình thịch tương đương, tu la đạo thân thể bay ngược ra hơn 10 mét chợt mạnh mẽ đem 2 chân cắm. Xuống mặt đất bên trong, trượt mấy thước sau mới. Chỉ có ngừng tới, mà vô thương cũng là liên tục lui lại 5-6 bước mới đưa tu la đạo lực lượng hoàn toàn ngăn cản. Bất quá ổn định thân hình trong nháy mắt, trong mắt của hắn liền lóe ra một đạo hàn quang, tìm không thấy kết ấn. Vô thương đột nhiên giơ tay lên hướng về phía tu la đạo nắm vào trong hư không một cái. Chợt liền thấy chu vi mặt đất phát sinh xa hóa. Vô số cuồng xa trong nháy mắt giống như cơn lốc đem tu la đạo thân thể bao phủ trong đó. Vô thương trong cơ thể cũng không chỉ có một con vĩ thú. Ngoại trừ tứ vĩ mang tới dung độn ở ngoài, hắn đồng dạng có thể mượn mặt khác 3 con vĩ thú lực lượng để cho mình sở hữu còn lại vĩ thú lực. Lúc này Vô Thương chính là dùng hết vĩ thú Sukaku khống chế hạt cát năng lực. Cùng Jinchuriki Gaara tương đồng. Hắn hiện tại đồng dạng có thể sử dụng đặc thù xa độn. Xa lao đấu súng. Nhìn cuồng xa bao vây Atula đảo. Vô Thương vẻ mặt lạnh lùng. Trực tiếp càng nhiều hơn cuồng xa ở hắn khống chế. Hội tụ đến Atula đảo không? Chợt ngưng tụ ra hiện tại một bả hình xoàn ốc lớn đại xa thương. Rơi tương đương. Không trần chờ chút nào. Vô Thương lạnh lùng một tiếng. Chân vịt cát thương điên cuồng xoay tròn. Giống như mũi khoan một dạng trực tiếp rớt lạc nhi ầm ầm tương đương. Cuồng xa văng khắp nơi. Tại mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Chân vịt cát thương trực tiếp chui vào vây quanh Atula hình thành cát đoàn bên trong. Đáng sợ trùng kích lực thậm chí làm cho phá toái mặt đất phát sinh nghiêm trọng đổ nát. Thông linh thuật tương đương. Mắt thấy Atula đạo chắc chắn phải chết. Đột nhiên xa xa mặt đất xuất hiện xúc sinh đạo thân ảnh. Chỉ thấy hắn ở chân vịt cát thương chui vào cát đoàn trong nháy mắt. Liền lập tức tự tay đè ở mà. Thình thịch tương đương. Một tiếng nhẹ bạo nổ. Chợt liền thấy nguyên bản bị bao vây ở cát đoàn trong Atula đạo đột nhiên xuất hiện tại xúc sinh. Đạo bên người. Cũng là xúc sinh đạo lấy thông linh thuật đem Atula đạo cưỡng ép triệu hồi đến rồi bên người. Cũng là làm cho Atula đạo tránh được phải giết một kích. Có chút thực lực, Vô Thương lập tức liền chú ý tới một màn này. Bất quá đối với Atula đạo tránh ra chính mình công kích cũng là không có có chút. Ngược lại là chân mày cau lại. Trong mắt xuất hiện một chiến ý. Có Rinnegan Pain lục đạo nếu như nhanh như vậy đã bị hắn giải quyết rồi một người. Như vậy chiến đấu lần này đối với Vô Thương mà nói khả năng liền quá không thú vị. Hắn chính là làm xong bạo phát toàn lực chuẩn bị. Đang ở Vô Thương cùng lục đạo phân thân triển khai chiến đấu kịch liệt đồng thời. Konoha mọi người bên kia cũng là tao ngộ rồi địch nhân. Vô Thương trước lấy thụ giới hàng lâm tuy là nhất chiêu giết chết hết thảy ở thung lũng địch nhân. Thế nhưng Orochimaru cùng Danzo cũng là chạy ra. Lúc này lại là thừa dịp Vô Thương cùng bên chiến đấu thời điểm. Hai người đột nhiên xuất hiện tại Konoha mọi người chỗ. Kiệt kiệt, Vô Thương thực lực thật đúng là đáng sợ. Cứ nhiên cùng có Rinnegan Pain cũng là lớn lực lượng ngang nhau. Cứ như vậy, vì có thể thuận tiện giải quyết hết Vô Thương. Chúng ta trước hết đem các loại rồi giết chết đi. Orochimaru nhìn nghiêm chính mà đợi vẻ mặt cảnh giác Konoha mọi người. Vẻ mặt âm lãnh hướng về phía bên người Danzo cười nhẹ nói. Những người này nếu là phụ trách bảo hộ Vô Thương người. Tự nhiên không cần thiết sống đi rồi. Danzo trong mắt chảy ra oán độc. Đang đối với Vô Thương hận ý mãnh liệt. Phụ trách hộ tống những thứ này Konoha ninja ở trong lòng hắn cũng là phải chém giết. Thủ căn, gió, ra đi. Đang mãnh liệt sát ý. Danzo khẽ quát một tiếng. Chợt đã nhìn thấy tại hắn sau lưng trong mặt đất nổi lên hai đạo nhân ảnh. Chính là vẫn hộ vệ Danzo căn thành viên tổ chức. Aburame bộ tộc cùng Yamanaka nhất tộc hai gã tinh anh nhẫn. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.